Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 35 của quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 35 quyển 3. Sau khi nói chuyện xong với Điện Thiên Phong, Liêu Kinh Vũ cũng không ngồi yên. Hắn đang nghĩ ra được cách làm, hắn lập tức gọi điện thoại cho bốn người Hoàng Đức Quảng, Lương Giao Nguyên, Lục Chiêu, Lâm Vân và hai huynh đệ tốt, hai người chủ tập đoàn Cường Giả, con trai của Tiêu Cường và Từ Chiết là Tiểu Thiên Long và Từ Ái Quốc, để họ giúp đỡ loan tin trên Weibo và WeChat. Hai anh chàng Tiêu Thiên Long và Từ Ái Quốc này giờ mới 21 tuổi, là đàn em nhỏ nhất của Liêu Kinh Vũ. Nhưng hai người họ từ nhỏ đã léo đéo theo Liêu Kinh Vũ, cực kỳ khâm phục hắn. Hơn nữa lúc nhỏ, ai trong số họ ra ngoài bị bắt nạt đều là Liêu Kinh Vũ giúp họ xả giận. Vậy nên quan hệ giữa các anh em họ với Liêu Kinh Vũ rất tốt. Mãi đến khi Liêu Kinh Vũ nhập ngũ rời đi, quan hệ của họ mới bớt đi chút ít. Nhưng khi Liêu Kinh Vũ về nước, quan hệ của họ sớm đã trở lại như xưa. Nhưng vì hai anh em họ vừa tốt nghiệp đại học lại đã tham gia thực tập tại tập đoàn Cường Giả nên mãi vẫn không rời khỏi thành phố Bắc Kinh được. Liên lạc với Liêu Kinh Vũ vẫn chủ yếu thông qua điện thoại WeChat. Tiếu Thiên Long, con trai của Tiếu Cường, thân hình cao gầy, bộ dạng khá bảnh trai, kế thừa toàn bộ ưu thế ngoại hình của cả bố và mẹ, tính cách cũng có nhiều phần giống Tiếu Cường. Tuy có tính kiêu ngạo là không giống, thằng bé Tiếu Thiên Long này rất khiêm tốn, nhâm hiểm, đều giấu trong lòng, gặp ai cũng cười. Mọi người xung quanh gọi cậu ta là Hồ Cười. Từ Ái Quốc, con của Từ Chiết, là có tính khí hoàn toàn đối nghịch với Tiếu Thiên Long. Tiếu Thiên Long thoạt nhìn đã thấy trưởng thành, nhưng Từ Ái Quốc lại là có vẻ khỏe mạnh kháu khỉnh, nhìn thật đáng yêu. Lại thêm khuôn mặt có phần con gái non nớt, thằng nhóc này thuộc nhóm bồ nhí tiêu chuẩn. Nhưng cậu ta làm chuyện gì lại rất hoành tráng, ăn to nói lớn. Người ngoài nhìn vào tưởng không có ý đồ gì, nhưng chỉ có những anh em thân quen với Từ Ái Quốc như Liêu Kinh Vũ, Tiếu Thiên Long, Lưu Tử Bản mới biết tên nhóc này còn nham hiểm hơn Từ Ma Ý thời Tam Quốc, do nhất chuyện giả heo ăn thịt hổ, hại người không đền mạng. Hơn nữa, không ai ngờ rằng hai cậu này mới có 21 tuổi, nhưng họ đã lấy được hai tấm học vị kinh tế thương mại của Harvard. Mục tiêu của họ cũng vô cùng đơn giản, chính là kế nghiệp cha anh, xây dựng tập đoàn Cường Giả ngày càng lớn mạnh hơn, trở thành một trong 50 tập đoàn hàng đầu thế giới. Trước mắt, dù vẫn trong giai đoạn thực tập, cả hai đã tự nỗ lực giành được những thành tích không nhỏ. Cả hai đều đóng vai trò giám đốc kinh doanh tại bộ phận thị trường tập đoàn Cường Giả, nhưng phía trong tập đoàn Cường Giả không mấy ai biết thân phận thật của họ. Hai người nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ thì đều tỏ ra vô cùng hưng phấn, lập tức muốn qua tìm Liêu Kinh Vũ uống rượu, bị Liêu Kinh Vũ mắng trong một trận. Uống gì mà uống, lúc nào rồi mà còn nghĩ uống. Hai thằng mau giúp anh loan tin đi, ngày mai anh phải tổ chức hội nghị xúc tiến dự án rồi, nếu nhà đầu tư đến ít chắc anh chẳng còn mặt mũi nào nữa. Nghe đại ca nói vậy, hai tên tiểu tử cũng không dám nài thêm, nhưng Từ Ái Quốc vẫn cười nói: đại ca, tối nay có thể miễn đại ca bữa rượu này, nhưng tối mai không miễn được đâu đấy, bọn em không chúc say anh không về. Được, không thành vấn đề. Xong xuôi chính sự, anh nhất định uống với hai cậu, không say không về. Lúc ấy, Tiếu Thiên Long đột nhiên nói: đại ca này, dù sao huyện Thụy Nguyên các anh định làm dự án, thì để em nói với bố em một câu, để tập đoàn Cường Giả góp vốn đầu tư là xong. Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu: dự án này mấy cậu cũng đừng có tham gia, dù sao cấp bậc của các cậu cũng quá thấp. Mà giờ tập đoàn Cường Giả có giám đốc nghiệp vụ chuyên môn rồi, có tham gia dự án này hay không do họ phụ trách. Các cậu chỉ phụ trách chuyện loan tin là được rồi. Đợi khi các cậu có quyền quyết định rồi, kể cả có không muốn tham gia, tôi cũng sẽ lôi kéo cho bằng được. Cả hai đều mỉm cười. Họ đã hiểu đại ca làm vậy là muốn tốt cho họ. Dù sao hiện giờ cấp bậc của họ đều quá thấp, nếu tùy tiện tham gia vào sẽ có thể bất lợi cho con đường thăng tiến sau này. Sau khi cúp máy, Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục bận rộn. Là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên thời đại mới, hắn cũng có Weibo, WeChat mà đều là được chứng thực. Follower trên Weibo của hắn cũng đạt đến mức 2 triệu, tuy không phải là VIP tầm cỡ nhưng cũng coi như VIP bậc trung. Hắn có thể có nhiều follower như vậy đơn giản vì sau khi Liêu Kinh Vũ bước vào quan trường, con đường của hắn không ít sóng gió, không ít lần trong số đó đều làm xôn xao cả nước. Hơn nữa, sau mỗi lần sóng gió, sự thật luôn được chứng minh là quyết sách của Liêu Kinh Vũ là đúng, cách làm của hắn là đúng. Lại thêm Liêu Kinh Vũ trẻ như vậy đã lên làm bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, hắn trở thành thần tượng của rất nhiều người trẻ, trở thành bao thanh thiên trong mắt rất nhiều dân chúng. Đăng nhập Weibo, WeChat, Liêu Kinh Vũ lập tức phát biểu những chủ đề mình vừa xác định, sau đó lại phát biểu tin tìm kiếm nhà đầu tư dự án nút giao thông ba tỉnh trên toàn thế giới. Tất nhiên, thông tin trên Weibo, WeChat của Liêu Kinh Vũ xem ra khá thận trọng, dù sao đây cũng là mạng công cộng. Hắn chỉ có thể tuyên bố huyện Thụy Nguyên đang quy hoạch dự án nút giao thông ba tỉnh, tổng mức đầu tư là 120 tỷ nhân dân tệ với tiền đồ rộng mở, nhưng mỗi nhà đầu tư không được vượt quá mức 30%. Bình thường Liêu Kinh Vũ rất ít dùng Weibo hay WeChat để công bố thông tin, vì hắn không có nhiều thời gian để chơi mấy thứ này, tinh thần của hắn gần như đều dành hết cho xử lý chính sự. Vì thế tuy số lượng follower của hắn không nhiều, nhưng tổng số Weibo của hắn cũng chỉ có mấy chục tin, mà mấy chục tin này đều là giới thiệu môi trường đầu tư huyện Thụy Nguyên. Nhưng Liêu Kinh Vũ không ngờ tới, sau khi trên Weibo của hắn phát liền hai tin, Weibo của hắn lập tức gặp hỏa. Đặc biệt là thông tin tuyển dụng đại diện hình ảnh giá 10 triệu tệ mà hắn công bố đã dẫn đến những lời chỉ trích long trời lở đất của cư dân mạng. Rất nhiều người thậm chí đã thẳng thắn nói với Liêu Kinh Vũ làm vậy là lãng phí tiền sinh mạng của dân chúng huyện Thụy Nguyên. Lại còn có người nói Liêu Kinh Vũ đang định làm công trình chiến tích. Còn có người cho rằng quá trình này có thể còn tồn tại tham nhũng và chuyển đổi lợi ích, thậm chí còn uy hiếp nói sẽ tố cáo Liêu Kinh Vũ lên ủy ban kỷ luật. Liêu Kinh Vũ đọc những bình luận và phản ứng này thì chỉ cười, vì đối với hắn, mục đích của tin thứ nhất chính là gây sự chú ý cho các nguồn tin tức truyền thông, khiến càng nhiều nhà báo đến tham dự hội nghị xúc tiến ngày mai, tạo ra nhiều con đường để đưa tin về hoạt động xúc tiến dự án hơn nữa. Còn việc người khác bình luận thế nào, hắn không quan tâm lắm. Liêu Kinh Vũ quan tâm nhiều hơn đến tin tức thứ hai trên Weibo. Tuy nhiên, điều khiến Liêu Kinh Vũ buồn bực là dưới tin thứ hai trên Weibo xuất hiện nhiều nhất vẫn là những lời phê bình long trời lở đất. Rất nhiều người cho rằng một huyện Thụy Nguyên nhỏ xíu lại làm công trình đầu mối giao thông ba tỉnh thật không biết lượng sức mình. Còn có người nói huyện Thụy Nguyên thực đang nằm mơ. Có người còn nói huyện Thụy Nguyên thu nhập tài chính chỉ có hơn 100 triệu lại muốn làm một công trình 120 tỷ. Chắc chắn tên bí thư huyện ủy Liêu Kinh Vũ này muốn lập công đến phát điên rồi. Chỉ trích, mắng mỏ, phê bình bôi nhỏ. Thế giới Weibo tuy nhỏ nhưng lại thể hiện được sự phức tạp trong tính cách con người, thể hiện được muôn màu sắc trong lòng người. Đúng lúc ấy, trong inbox của Liêu Kinh Vũ đột nhiên sáng, hắn mở ra xem là một tài khoản mới đăng ký chưa đầy 2 tháng, số lượng follower theo dõi bằng 0, nickname là Mẫn Giang Hồng. Trong inbox, Mẫn Giang Hồng nói: "Xin hỏi bí thư Liêu, dự án này của các anh đã được phê duyệt chưa?" Liêu Kinh Vũ là người thật thà, lập tức trả lời không do dự: "Huyện và thành phố đều đã thông qua, đang trong quá trình xin phê duyệt trên tỉnh." Liêu Kinh Vũ vừa trả lời, đối phương lại hỏi tiếp: "Xin hỏi anh có chắc chắn dự án này được phê duyệt không?" Câu trả lời của Liêu Kinh Vũ lại càng rõ ràng hơn: "Không chắc chắn, nhưng tôi đang cố gắng nỗ lực. Tôi tin rằng dự án này chắc chắn sẽ được phê duyệt." Đối phương có vẻ trầm ngâm một hồi: "Tại sao lại đưa ra hạn ngạch đầu tư 30%? Liêu Kinh Vũ thẳng thắn: "Vì đề phòng độc tài dẫn đến kìm hãm lẫn nhau." Mãn Giang Hồng lập tức lại đưa ra một vài vấn đề hết sức sắc sảo khác: "Vậy nếu các nhà đầu tư câu kết với nhau, không phải vẫn hình thành kìm hãm lẫn nhau đó sao?" Liêu Kinh Vũ lập tức để một y có mặt cười rồi trả lời: "Có hợp đồng giao hẹn." Mặc dù chỉ có 4 chữ đơn giản nhưng hàm ý lại vô cùng sâu xa. Đối phương dường như đã hiểu ra điều gì, cuối cùng trả lời: "Cảm ơn." Sau ấy Mãn Giang Hồng không nói gì nữa. Liêu Kinh Vũ cũng cười, không để ý mà tiếp tục xem những bình luận và tin nhắn khác. Liêu Kinh Vũ bận rộn đến khoảng 1 giờ sáng. Mãi tới khi lượng người xem video của hắn đã giảm dần, hắn mới vươn vai tắt máy tính lên giường ngủ. Nhưng dù đã nằm trên giường rồi, cơ thể đã mệt mỏi lắm rồi, Liêu Kinh Vũ vẫn không ngủ được. Nguyên nhân đơn giản vì đầu óc của Lưu Kinh Vũ đã bắt đầu không kiểm soát nổi, bắt đầu suy nghĩ về hội nghị xúc tiến dự án ngày mai. Tuy Lưu Kinh Vũ tự cảm thấy mình đã dành rất nhiều tâm sức, huy động rất nhiều sức người cho hội nghị xúc tiến dự án lần này, nhưng kết quả cuối cùng ra sao hắn lại không thể đoán định. Tuy mọi người có vẻ thể hiện rất sôi nổi trên Weibo của hắn, nhưng Lưu Kinh Vũ hiểu rất rõ, sự sôi nổi trên mạng chẳng thể hiện gì nhiều trong cuộc sống hiện thực, đặc biệt là những kẻ trên mạng tuyên bố hùng hồn là sẽ tham gia dự án này. Thực tế ngay từ khi bắt đầu, những người được coi là sáng láng nhất ấy lại là những người có khả năng không đến cao nhất. Tính ảo của mạng Internet đã cho người ta một nơi giải phóng tâm tình, phát biểu ý kiến, nhưng đó cũng sản sinh ra những anh hùng bàn phím. Họ thích nhất là khoác lác bản thân rất bảnh, rất tài, quan tâm và tán thưởng bạn rất nhiều, nhưng một khi cần hành động thực tế, họ sẽ chuẩn mất hút, núp trong bóng tối mà cười nhạo bạn. Đây cũng là một tính cách con người, một tính cách ác trong con người. Tính cách mỗi người đều sẽ có một mặt tốt và một mặt xấu. Tính ảo của mạng Internet đã khiến nhiều người thể hiện một cách rõ nét mặt xấu của họ. Lưu Kinh Vũ cứ nằm trên giường như vậy, nghĩ nếu như người đến tham dự hội nghị xúc tiến dự án cực kỳ ít thì hắn phải làm sao? Lát sau lại nghĩ nếu người đến tương đối đông thì phải làm sao? Trong tâm trạng lo lắng ấy, Lưu Kinh Vũ không biết đã suy nghĩ miên man bao lâu rồi mới ngủ thiếp đi. Khi hắn thức dậy, mặt trời đã lên cao. Vì buổi sáng không sắp xếp công việc, Lưu Kinh Vũ đi thẳng đến biệt thự ngoại ô phía tây thăm ông nội Lưu Phong Vũ và bà nội hắn Mai Nguyệt Thiền. Buổi trưa hắn còn đích thân xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn cho ông bà, khiến cả hai người đều hết sức vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Phong Vũ gọi Lưu Kinh Vũ vào thư phòng mình. Kinh Vũ này, nghe nói cháu định làm dự án nút giao thông ba tỉnh à? Cháu có biết dự án này khó khăn lắm không? Lưu Kinh Vũ gật đầu. Cháu biết ạ. Sắc mặt Lưu Phong Vũ có chút trầm ngâm. Cháu không biết, để ta nói cho cháu biết. Lãnh đạo chủ chốt hai tỉnh kề cận tỉnh Bạch Vân, một là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của bố cháu Lưu Phi, một người là kẻ có quan hệ cực kỳ không hòa thuận với Lưu gia chúng ta. Nghe được những lời này của ông nội, Lưu Kinh Vũ bỗng giật mình trợn mắt há hốc mồm. Không thể trùng hợp thế được ạ. Lưu Phong Vũ cũng cười chua xót. Đó chính là sự thực. Bây giờ cháu nên hiểu được khó khăn trong đó. Cháu nghĩ là hai tỉnh đó có tích cực phối hợp với tỉnh Bạch Vân để thực hiện dự án này hay không? Cấp dưới có lẽ không biết được thân phận của cháu. Tuy nhiên họ có thể không biết sao. Nếu họ biết thân phận của cháu, theo cháu thì dự án này các cháu có phối hợp thành công không? Lưu Kinh Vũ nhíu mày. Ông nội, theo cháu họ sẽ không phản đối đâu. Dù sao cán bộ làm tới cấp bậc nhất định, trong lòng họ muốn là lợi ích của người dân. Hầu như họ không thể vì cháu là con trai của Lưu Phi mà khó xử với cháu. Lưu Phong Vũ vỗ nhẹ lên bờ vai của Lưu Kinh Vũ. Kinh Vũ à, trong chốn quan trường không có chuyện tuyệt đối, càng không có sự đúng, sự sai tuyệt đối. Tất cả đều là tương đối. Thân là lãnh đạo chính, ánh mắt của họ tự nhiên sẽ có tầm nhìn xa hơn, tấm lòng rộng mở hơn. Tuy nhiên cháu có thể bảo đảm cấp dưới của họ cũng giống như họ không, mà người chấp hành thực sự chắc chắn là cấp dưới. Hơn nữa với thân phận của cháu, cháu cũng không thể tiếp xúc được với những lãnh đạo chính của hai tỉnh khác. Lưu Phong Vũ nói xong, trong lòng Lưu Kinh Vũ bắt đầu trầm lắng. Cho đến giờ hắn vẫn luôn tập trung vào việc thúc đẩy bản thân dự án, ngược lại không để ý nhiều tới tính chính trị phía sau dự án. Lúc này Lưu Phong Vũ lại nói: Kinh Vũ à, cháu nên nhớ trong chốn quan trường, làm bất kỳ chuyện gì, đặc biệt là can thiệp tới chuyện hợp tác, mãi mãi không cần chỉ dựa vào tình cảm để làm việc. Bởi vì cháu làm việc có tình cảm không có nghĩa là người khác cũng có tình cảm. Theo cháu thì cháu làm việc vì người dân, nhưng người khác lại chưa chắc là nghĩ như vậy. Cho nên trước khi cháu làm bất cứ việc gì đều phải suy nghĩ một chút về phương diện chính trị. Ví dụ nói việc này cháu đã làm dù có lợi cho người dân, nhưng liệu có lợi cho một số người nào đó hay không? Có lợi cho ai? Người này liệu có phản tác dụng với việc mà cháu muốn làm hay không? Liệu có gây trở ngại cho việc của cháu hay không? Những điều này cháu nên phải tính đến. Nếu cháu không suy nghĩ tới, chờ tới khi cháu làm việc tới 7-8 phần rồi, chắc chắn sẽ có người nhảy ra làm trái lại với cháu, thậm chí còn cố ý cản trở. Cũng giống như bây giờ cháu muốn thúc đẩy dự án này, dù chưa có ai phản ứng với cháu, nhưng điều đó không có nghĩa là không ai chú ý tới chuyện này. Sở dĩ những người đó chưa làm khó cháu là vì việc này vẫn chưa dừng lại. căn bản không có khả năng thành công, bởi vì dự án này cần tới 120 tỷ, không ai nghĩ là huyện Thụy Nguyên các cháu có thể gom góp được số tiền này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là huyện Thụy Nguyên các cháu có thể vô tư được. Giả dụ nói huyện Thụy Nguyên các cháu thực sự đã gom góp được số tiền này đi, mời cháu thử xem những chuyện rắc rối từ nay về sau còn nhiều không. Nghe những lời này của ông nội, sắc mặt Liêu Kinh Vũ bỗng biến đổi. Hắn hít một hơi thật sâu, mặc dù tự trong mình là một người suy nghĩ chu toàn, nhưng nghe được lời này của ông nội, hắn mới ý thức được mình vẫn còn rất non nớt, suy xét vấn đề vẫn chưa được chu toàn cho lắm. Song Liêu Kinh Vũ cũng thông minh hơn người, hắn nghiến chặt răng lại nói: nếu sự việc đã thúc đẩy tới bước này, cháu cũng đã không còn đường lui nữa rồi. Ông nội, cháu sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc này. Sau này dù có gặp khó khăn gì, cháu cũng sẽ gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, kiên quyết tiến lên, tuyệt đối không lùi bước. Liêu Phong Vũ nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Kính Vũ à, ông có thể cho cháu biết, dù nguy cơ của dự án này hiện tại vẫn chưa lộ rõ, nhưng chờ một thời gian nữa, một khi dự án này cháu thúc đẩy thất bại, như vậy tuyệt đối có rất nhiều người sẽ xông ra làm khó cháu, chỉ trích cháu. Từ khi đó, kết quả mà cháu chờ đợi chỉ có một cách duy nhất, đó chính là nhận lỗi từ chức. Từ đó về sau bị mất con đường quan lạc, cháu đã chuẩn bị tâm lý chưa? Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Quân tử có cái nên làm, có cái không nên làm. Dù sao chuyện này đối với huyện Thụy Nguyên trong cháu mà nói có lợi cho người dân, vì vậy cháu sẽ kiên quyết tiếp tục đẩy mạnh. Chỉ cần cháu còn ở vị trí bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên một ngày thì cháu sẽ không từ bỏ. Liêu Phong Vũ bỗng bật cười ha hả, cầm ly trà lên uống một ngụm, hài lòng nói: hay, 2-1 Liêu Kinh Vũ, không hổ là cháu của Liêu Phong Vũ ta. Người nhà họ Liêu chúng ta phải có hoài bão vì dân vì nước, phải có tinh thần cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Việc này cháu cứ làm mạnh tay đi, ta muốn xem rốt cuộc ai dám đi ngược lại với lợi ích của người dân. Nói chuyện một cách sâu sắc với ông nội khiến cho Liêu Kinh Vũ ý thức được tình hình nghiêm trọng mà dự án đầu mối giao thông ba tỉnh đang phải đối mặt, đồng thời cũng khiến cho tầm nhìn của hắn càng rộng mở hơn. Tuy nhiên sự tự tin của hắn vẫn không hề dao động. Buổi trưa, Liêu Phi chạy tới. Sau khi người nhà Liêu Kinh Vũ ăn xong bữa cơm, Liêu Kinh Vũ liền cáo biệt ra đi. Hắn trở về chuẩn bị cuộc họp triển khai dự án vào lúc 4 giờ chiều. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời đi, Liêu Phi nhìn theo bóng dáng của Liêu Kinh Vũ cười nói: ba, Kinh Vũ gần đây lại bắt đầu giằng co nữa rồi à? Liêu Phong Vũ cười gật đầu: đúng vậy, dính tới dự án tổng kim ngạch đầu tư hơn 120 tỷ của ba tỉnh. Nếu không gây sức ép cho nó thì không thể làm được. Tên nhóc con này có vài phần ngây ngô như con năm đó, thậm chí còn hơn chứ không kém nữa đấy. Bà, năm đó con không có ngơ ngẩn như vậy. Liêu Phong Vũ chế nhạo: không ngơ ngẩn như vậy, năm đó con bị gây sức ép ở huyện Sơn Tây còn không hăng hái đấy ư? Đặc biệt là khi ở thành phố Nhạc Dương, ngay cả bí thư tỉnh ủy con cũng gây sức ép xuống đài, con còn không ngây ngô. Nghe cha nhắc lại chuyện của mình năm đó, Liêu Phi bất giác cười ha hả. Bây giờ ông sớm đã không còn là chàng cán bộ trẻ đấu đá lung tung năm đó nữa rồi, mà là một người kiên nghị, một lòng vì dân. Thủ pháp đấu tranh lão luyện, kinh nghiệm quản lý hành chính cũng đã phong phú hơn rồi. Đó chính là ma lực của năm tháng, thời gian có thể tu luyện một con người trưởng thành hơn. Tuy nhiên mỗi lần Liêu Phi thấy Liêu Kinh Vũ hiện tại, lại nhớ tới mình thời trẻ, hơn nữa còn thấy Liêu Kinh Vũ còn gây sức ép hơn mình thời đó. Mặc kệ Liêu Kinh Vũ có thành công hay không, nhưng ma lực và dũng khí này lại khiến ông rất thích thú. 3 giờ chiều, Liêu Kinh Vũ cùng Tống Hiểu Quân và các cán bộ cấp dưới bắt đầu kiểm tra lại trong và ngoài phòng họp một chút. Tuy nhiên điều khiến họ cảm thấy càng thêm bất an chính là hiện giờ còn cách thời gian họp chưa tới 1 giờ đồng hồ mà vẫn chưa có một phóng viên nào tới hiện trường. Điều này khiến cho hắn lo lắng trong lòng. Nhìn xuống hiện trường rộng lớn, sắc mặt Liêu Kinh Vũ có chút khó coi. Đúng lúc đó, cách đám người Liêu Kinh Vũ chưa tới 10 mét, trong một phòng họp khác có tên gọi là Thiên Văn Các lại không ít người đi ra đi vào. Ở cửa phòng họp có mấy người đàn ông mang giày tây, nhìn đầy khí chất của người làm quan chức đang đứng ở đó. Mọi người liên tiếp tới tham dự cuộc họp hàn huyên với nhau, nét mặt luôn nở nụ cười tươi tắn, thỉnh thoảng còn liếc nhìn về phía đám người Liêu Kinh Vũ cố ý cười giễu cợt. Tống Hiểu Quân có vẻ khó chịu nhìn lại, có giọng nói nhỏ nói với Liêu Kinh Vũ: Bí thư Liêu, không biết đốt cuộc trong phòng họp đối diện là của đơn vị nào đây? Từ trước khi chúng ta bố trí cuộc họp này hai ngày trước, họ cũng bắt đầu xuất hiện rồi. Không ngờ thời gian họ bắt đầu cuộc họp lại giống như chúng ta, thật tức chết đi được. Liêu Kinh Vũ nghe được lời nói của Tống Hiểu Quân, bật ra quay lại nhìn, đúng lúc đối diện với một người đàn ông hơn 40 tuổi cũng đang nhìn về phía họ. Ánh mắt của hai người gặp nhau, trên mặt đối phương bỗng hiện lên nụ cười khinh thường. Tiếp đến lại có người tới, trên mặt lập tức lại chuyển sang dáng vẻ tươi cười chân thành. Khuôn mặt đối phương biến sắc quá nhanh, khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Trong lòng Liêu Kinh Vũ bắt đầu suy nghĩ, mình đắc tội với đối phương sao? Hẳn là không rồi, vì sao thần mắt của đối phương nhìn mình hình như lại có thái độ thù địch như vậy? Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ liền rút điện thoại ra gọi cho tổng giám đốc nhà hàng Hoa Hằng Lư Tự Lập. Giám đốc Lư à, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Phòng họp lầu 8, phòng họp Thiên Văn Các đối diện với Thiên Tâm Các của chúng tôi rốt cuộc là ai đang sử dụng thế? Lư Tự Lập nhìn thấy cuộc điện thoại gọi tới của Liêu Kinh Vũ, liền vừa cười vừa nói. Bên đó là người của huyện Cát An đang sử dụng, hình như là họ đang muốn mở cuộc họp báo xúc tiến đầu tư dự án. Liêu Kinh Vũ bận rạc nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, sao lại cũng là hội nghị xúc tiến đầu tư? Điều này rõ ràng là giống như huyện Thụy Nguyên chúng ta rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Liêu Kinh Vũ bật giặc dâng lên một cảm giác khác thường. Hắn nhìn tới bảng hiệu trước cửa phòng họp Thiên Tâm Các, trên đó có viết mấy chữ lớn: họp báo giới thiệu dự án đầu tư mối giao thông then chốt ba tỉnh của huyện Thụy Nguyên. Mặc dù kiểu chữ vẫn được bố trí gọn gàng, rõ ràng theo lý mà nói không thể không nhìn rõ được, vì sao lại không có một ai chứ? Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ liền bước về phía phòng họp Thiên Văn Các của huyện Cát An. Chỉ thấy bên cạnh phòng họp Thiên Văn Các đặt một tấm bảng lớn gấp 3 lần tấm bảng bên này của huyện Thụy Nguyên. Trên bảng sử dụng chữ màu đỏ viết rất rõ ràng: hội trường duy nhất của họp báo thúc đẩy dự án. Nhìn đến mấy chữ này, trong lòng Liêu Kinh Vũ bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng. Bên mình cũng là cuộc họp giới thiệu dự án, bọn họ cũng là cuộc họp giới thiệu dự án, xong họ lại dùng loại chữ nổi bật như vậy, đã chú thích đó mấy chữ hiện trường duy nhất giới thiệu dự án, đặc biệt là hai chữ duy nhất đó được tô đậm hơn mấy lần, còn thêm dấu ngoặc kép nữa. Điều này hình như là cố ý muốn tranh giành hiện trường giới thiệu dự án của huyện Thụy Nguyên bên mình rồi, không thể là đối phương cố ý làm như vậy chứ. Nghĩ tới khả năng này, Liêu Kinh Vũ bất giác nhíu chặt mày lại. Lúc này, người đàn ông vừa mới cười lạnh với Liêu Kinh Vũ kia tươi cười đi về phía Liêu Kinh Vũ, giọng đầy chế nhạo. Ôi chao, đây không phải là đồng chí bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên Liêu Kinh Vũ sao? Sao anh lại tới phòng họp của huyện Cát An chúng tôi chứ? Sao thế, phía bên huyện Thụy Nguyên các anh chuẩn bị thế nào rồi? Có lẽ là nhiều phóng viên và nhà đầu tư tới rồi chứ nhỉ? Mặc dù lời nói rất khách khí, nhưng trong từ ngữ lại mang đầy ý giễu cợt và châm biếm. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nhìn đối phương, mình căn bản không quen đối phương. Liêu Kinh Vũ nói: anh là vị nào? Đối phương liền bật cười, đưa tay ra và nói: ấy da, anh xem, tôi đã quên không giới thiệu mình rồi. Tôi là chủ tịch huyện Cát An, tỉnh Cát Tường, Triệu Chí Dũng. Nói ra chúng ta cũng không phải là quá lạ lẫm gì nhau. Mặc dù anh không quen tôi, nhưng có lẽ là quen anh trai họ của tôi, Triệu Chí Cường. Anh họ tôi nói anh là một người có tài, nói anh ấy rất khâm phục anh. Nhưng hôm nay xem ra khả năng chuẩn bị bên phía huyện Thụy Nguyên các anh rất kém, đến giờ vẫn chẳng có bao nhiêu phóng viên và nhà đầu tư tới. Nhưng tôi nghe nói để chuẩn bị cuộc họp lần này, anh đang liên tiếp phát video quảng cáo. Những video quảng cáo này trên mạng có lẽ cũng thu hút nhiều thảo luận kịch liệt. Trong trường hợp này, dù huyện Thụy Nguyên các anh không thể liên hệ được bao nhiêu phóng viên, nói thực hiệu suất làm việc và khả năng làm việc của các anh quả thực khiến tôi không dám khen tặng. Hiện giờ tôi bắt đầu có chút nghi ngờ lời anh họ tôi đã nói có thật hay không rồi đấy. Liêu Kinh Vũ, nói thật, anh thực sự khiến tôi có chút thất vọng rồi. Sau khi nghe xong lời nói của đối phương, Liêu Kinh Vũ bình giác ngẩn người ra, bởi vì hắn chẳng lạ lẫm gì huyện Cát An, bởi vì huyện Cát An là một huyện giáp giới giữa huyện Thụy Nguyên và tỉnh Cát Tường. Mặc dù giữa hai huyện được ngăn cách bởi quần thể núi trùng điệp, nhưng theo phương án quy hoạch của các ban ngành đưa ra cho thấy nếu muốn thành lập dự án đường giao thông ba tỉnh này, phương thức giao thông nhanh nhất là đà thông quần thể núi này từ huyện Thụy Nguyên thông sang huyện Cát An, tạo thành một hệ thống giao thông. Như vậy có thể rút ngắn khoảng cách giữa huyện Thụy Nguyên với huyện Cát An từ 300 đến 500 km, tiết kiệm được cho hai tỉnh rất nhiều.

chi phí vận chuyển hàng năm cũng đã lên tới mấy tỷ. Sức ép quá lớn này đã làm giảm bớt lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp. Bởi vì thực tại giao thông giữa ba tỉnh chúng ta không thuận tiện, điều này đã hạn chế rất lớn việc giao lưu kinh tế giữa ba tỉnh chúng ta. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa bấm nút điều chỉnh. Lần này xuất hiện một tấm bản đồ quy hoạch giao thông. Liêu Kinh Vũ chỉ tay lên bản đồ quy hoạch nói: "Các vị, tấm bản đồ này là bản đồ dự án đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh của huyện Thụy Nguyên chúng tôi, do các chuyên gia quy hoạch giao thông được mời từ thành phố Bắc Kinh. Thông qua tấm bản đồ quy hoạch này, mọi người có thể thấy chúng tôi chỉ cần thông đỉnh núi Sơn Sùng Sơn giữa huyện Thụy Nguyên chúng tôi với huyện Cát An của tỉnh Cát Tường, khơi thông đường sông giữa huyện Thụy Nguyên chúng tôi với huyện Phong Trạch của tỉnh Sích Giang thông các đường. Vậy là thông qua dự án đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh này, huyện Thụy Nguyên chúng tôi là nòng cốt, sẽ đem ba tỉnh Cát Tường, Sích Giang và Bạch Vân kết nối lại với nhau. Tới khi đó, hầu như đại bộ phận hàng hóa của ba tỉnh đều có thể thông qua huyện Thụy Nguyên vận chuyển tới các nơi. Cứ như vậy, chi phí vận chuyển giữa ba tỉnh sẽ giảm xuống khoảng 50%. Cứ xem kim ngạch thương mại ba tỉnh hiện nay, hàng năm chi phí vận chuyển tiết kiệm cho các doanh nghiệp ba tỉnh cũng sẽ được 7 đến 8 tỷ. Nếu kim ngạch thương mại tăng lên, chi phí tiết kiệm sẽ còn nhiều hơn nữa. Đồng thời, thông qua dự án này cũng có thể thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu giữa ba tỉnh, khi đó sẽ đồng thời nâng cao mức sống ở khu vực lân cận ba tỉnh. Tiếp theo, Liêu Kinh Vũ trình bày rất rõ ràng về toàn bộ quy hoạch dự án này của ba tỉnh. Rất nhiều điểm tương tự dự án quy hoạch này đều được giải thích rõ ràng, mạch lạc, bao gồm đầu tư tổng thể dự án cần hơn 120 tỷ, bao gồm cả vấn đề phát triển đánh giá. Tất cả mọi vấn đề đều được Liêu Kinh Vũ trình bày rất rõ ràng chi tiết. Việc giải thích của Liêu Kinh Vũ tiếp tục kéo dài khoảng chừng nửa giờ đồng hồ mới dừng lại. Chờ sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ tắt máy chiếu, bật đèn phòng họp, cười nói: "Các vị, về dự án giao thông then chốt ba tỉnh tôi đã trình bày với mọi người tới đây. Tiếp theo đây tôi sẽ nói về việc người đại diện hình ảnh. Sở dĩ tôi muốn đầu tư khoản tiền lớn để mời người đại diện là vì tôi tin mọi người bây giờ cũng đã đoán được 7-8 phần rồi. Mục đích của tôi vô cùng đơn giản, đó chính là để tuyên truyền cho huyện Thụy Nguyên chúng tôi, tuyên truyền dự án đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh. Tôi muốn cho tất cả mọi người vừa gặp người phát ngôn đã nghĩ ngay tới huyện Thụy Nguyên chúng tôi, nghĩ tới dự án giao thông then chốt của ba tỉnh." Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường bỗng chìm vào yên lặng. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ tới lời nói của Liêu Kinh Vũ, đặc biệt là rất nhiều phóng viên truyền thông ở hiện trường. Họ đều bị hàng loạt những lời này của Liêu Kinh Vũ khiến cho sợ ngây người. Một huyện nhỏ muốn thúc đẩy một dự án siêu cấp có kinh ngạch đầu tư lên tới trên 120 tỷ. Bạn có thể nói đây không phải là đề tài, tuyệt đối là một chuyện hài hước nhất, khôi hài nhất, không có khả năng nhất, lại là chủ đề có chủ đề nhất. Sau khi chìm vào yên tĩnh một lát, lại bùng nổ lên. Sự nhiệt tình của các phóng viên hiện trường đợt nhanh được phóng xuất ra triệt để. Gần như tất cả mọi người đều lớn tiếng tranh cướp các vấn đề được đưa ra. Lúc này Liêu Kinh Vũ lớn tiếng nói: "Mọi người ai có câu hỏi xin giơ tay. Tôi gọi ai thì người đó đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời. Hôm nay tôi đã dành ra thời gian 2 giờ đồng hồ để giải đáp cho mọi người, cho nên mọi người không phải vội. Nhưng mỗi người nhiều nhất chỉ được đặt 3 câu hỏi thôi." Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói đã dành ra 2 giờ đồng hồ để giải đáp thắc mắc, điều này khiến cho rất nhiều người ở hiện trường lại một lần nữa kinh ngạc. Cho nên các phóng viên rất nhanh, không có ai đổ dồn về phía trước nữa, tất cả đều giơ tay lên. Liêu Kinh Vũ chỉ một phóng viên đứng ở hàng đầu tiên: "Mời anh." Người phóng viên đó liền lớn tiếng hỏi: "Bí thư Liêu, anh nghĩ một huyện nhỏ của các anh có thể đạt được dự án hơn 120 tỷ không?" Liêu Kinh Vũ cười nói: "Sự do người làm, chẳng phải tôi đang nỗ lực sao?" Người phóng viên đó liên tiếp hỏi: "Nỗ lực là một chuyện, có thành công hay không lại là chuyện khác. Tôi tin anh cũng đã xem tin tức trên mạng trong thời gian gần đây. Sự việc của huyện Thụy Nguyên các anh đã được lăng xê, gây xôn xao dư luận. Nhưng hình như không có nhà truyền thông nào, không có nhà phân tích nào cho rằng huyện Thụy Nguyên các anh có thể thành công. Ngoài ra còn có người chỉ ra rằng anh hoàn toàn là thể hiện. Tất cả những việc anh làm đều là thành tích của bản thân. Anh thấy thế nào?" Liêu Kinh Vũ vẫn vô cùng bình thản: "Người khác thấy thế nào là tự do của họ, người khác nói thế nào cũng là quyền của họ, nhưng tôi nên làm thế nào thì sẽ làm thế đó." Người phóng viên này có chút bất mãn nói: "Bí thư Liêu, anh có thể trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi được chứ? Tôi muốn biết liệu có phải anh đang muốn thể hiện hay không." Sắc mặt Liêu Kinh Vũ trầm xuống: Tôi nghĩ khả năng lý giải của anh có lẽ là có vấn đề. Vừa rồi tôi đã nói rõ ràng, tôi nghĩ tôi không có gì phải thể hiện, tôi chỉ là đang làm việc mà tôi nên làm. Được rồi, ba câu hỏi của anh đã hỏi hết rồi, người tiếp theo. Đối với người phóng viên này cứ lặp đi lặp lại nói gạt mình, Liêu Kinh Vũ có chút bất mãn, nhưng hắn vẫn trở về câu hỏi của đối phương. Thái độ này của hắn cũng đã được tất cả phóng viên truyền thông khẳng định rồi. Câu hỏi thứ hai là một nữ phóng viên. Câu hỏi của nữ phóng viên này càng sắc bén hơn. Bí thư Liêu, tôi rất hiếu kỳ về đề nghị quyết sách lấy 10 triệu ra để mời người phát ngôn là của ai đưa ra. Nếu có phải là quyết sách chụp đầu hay không, trong đó liệu có dính dáng gì tới lợi ích vận chuyển không? Rốt cuộc người thế nào mới có thể đáp ứng được điều kiện là người phát ngôn của các anh? Nữ phóng viên này hỏi xong, cả hiện trường lặng ngắt như tờ. Mọi người đều đổ dồn về phía Liêu Kinh Vũ. Câu hỏi này có thể nói là xoay thẳng vào nội tâm sâu xa nhất của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lại thản nhiên cười. Câu hỏi của cô rất hay. Tôi có thể trả lời rõ ràng với cô, đề nghị này là của tôi đề xuất. Quyết sách của tôi làm. Đây liệu có phải là quyết sách chụp đầu? Tôi khẳng định không phải như vậy. Còn kết quả thế nào thì mọi người chờ sau khi người phát ngôn mà chúng tôi đã mời được thì sẽ thấy hiệu quả ngay. Về vấn đề lợi ích vận chuyển chắc chắn là không có, bởi vì chúng tôi hiện chỉ có một cách này chuẩn bị làm như vậy. Còn về phần chọn người hiện tại vẫn chưa định ra. Về phần câu hỏi cuối cùng của cô, tôi có thể nói như vậy, đây cũng là vấn đề trước mắt chúng tôi đang tích cực bàn bạc. Hiện tại bước đầu chúng tôi định là đưa ra một vài nguyên tắc lựa chọn. Một là người đại diện hình ảnh, chúng tôi sẽ tiến hành lựa chọn công khai trên toàn thế giới, chỉ cần đáp ứng được điều kiện của chúng tôi là có thể báo danh. Hai là chúng tôi sẽ chọn hình thức truyền hình trực tiếp để truyền hình trực tiếp hiện trường toàn bộ quá trình tuyển chọn, tiếp đón nhân dân khắp nơi và truyền thông giám sát. Ba là chúng tôi sẽ tuyển người được đánh giá là chuyên nghiệp nhất làm giám khảo tiến hành chấm điểm. Bốn là chi phí của người phát ngôn cũng không phải do phòng tài chính huyện Thụy Nguyên chúng tôi chi trả, mà là sẽ áp dụng phương thức thu hút đầu tư để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi cũng hoan nghênh các doanh nghiệp lớn, các nhà đầu tư lớn tích cực đầu tư vào dự án chọn người phát ngôn cho dự án đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh của huyện Thụy Nguyên chúng tôi. Chúng tôi sẽ áp dụng phương thức nhiệt tình ủng hộ, điều kiện hợp tác công bằng với tất cả các nhà đầu tư tới hợp tác. Tiếp theo, Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa chọn một phóng viên mới để đặt câu hỏi. Người phóng viên này chỉ đưa ra một câu hỏi, nhưng câu hỏi lại cực kỳ sắc bén. Bí thư Liêu, thứ cho tôi nói thẳng, anh nghĩ cuộc thi tuyển chọn người phát ngôn của huyện nhỏ các anh có nhà đầu tư nào tình nguyện tài trợ không? Ngoài đài truyền hình huyện Thụy Nguyên các anh ra, còn có đài truyền hình nào đồng ý truyền hình trực tiếp hoạt động tuyển chọn không có sức ảnh hưởng nào như vậy không? Đây cũng chẳng phải là danh tiếng của Hoa Hạ. Liêu Kinh Vũ còn chưa trả lời câu hỏi này, chỉ thấy một người thanh niên trong đám người đứng dậy. Ông ta đẩy gọng kính lên, lớn tiếng nói: Vị phóng viên này, câu hỏi của anh tôi có thể trả lời. Tôi sẵn sàng đầu tư 50 triệu tài trợ cho cuộc thi tuyển chọn người đại diện hình ảnh lần này, trong đó 10 triệu dùng làm chi phí cho người phát ngôn, 40 triệu còn lại dùng làm kinh phí hoạt động trong toàn bộ quá trình tuyển chọn. Nói xong, người thanh niên này nhìn Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, không biết huyện Thụy Nguyên các anh có đồng ý nhận tài trợ của tôi không? Lần này, cả hiện trường bỗng sôi nổi hẳn lên. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người thanh niên vừa nói. Liêu Kinh Vũ cũng nhìn về phía có giọng nói vang đế. Thấy người vừa nói chính là người thanh niên đeo kính bước vào phòng họp sớm nhất. Liêu Kinh Vũ không ngờ đối phương lại giải vây cho mình vào thời khắc quan trọng này. Mặc dù Liêu Kinh Vũ chắc chắn mình sẽ tìm được nhà tài trợ để tài trợ cho việc này, nhưng là khi nào có thể giải quyết được vấn đề nhà tài trợ thì trong lòng hắn cũng còn chưa biết. Không ngờ người thanh niên đeo kính này lại giải quyết cho mình tại chỗ như vậy. Lúc này Liêu Kinh Vũ bất giác thấy hiếu kỳ về thân phận của người thanh niên đeo kính này. Nên nhớ 50 triệu không phải là số tiền nhỏ. Người thanh niên đeo kính này mấy câu đơn giản đã nói ra được, giống như là lấy ra một hai đồng vậy. Hơn nữa nhìn bộ dạng của đối phương, dường như còn lo lắng mình không đồng ý cho anh ta tài trợ hoạt động này. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 của quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.